Đệ nhất danh sách, chương 1030, La Lam phải đổi mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sách đúng rồi, thiếu soái, Vương Việt tức nói. Hiện giờ công trình thủy lợi bên kia bước đầu tiên Thanh Ứ Đào Sa đã sắp hoàn thành, sơ bộ đường sông cũng đều móc ra, nhưng hạt giống của chúng ta vẫn luôn còn chưa tới vị. Vương Việt tức đám người đem khởi công xây dựng thủy lợi định vì ba bước đi, bước đầu tiên trước tiên là Thanh Ứ Đào Sa, khơi thông trước kia khô cạn, thay đổi tuyến đường xưa cũ đường sông, sau đó sông ngòi trước bao trùm 144 hiệu hàng rào phụ cận lại nói. Lúc này, đã có thể khai khẩn, mọi người tuy lấy nước trả lại rất vất vả, nhưng tối thiểu có thể làm sống. Bước thứ hai vì khởi công xây dựng đập chứa nước, xây dựng chống lũ đê đập tiết hồng đường sông, thời điểm này xem như bắt đầu hoàn thiện tất cả thủy lợi kiến thiết để tránh sang năm lại đột nhiên đến nơi một hồi hồng thủy, phá hủy mọi người sở hữu nỗ lực. Bước thứ ba thì là hoàn thiện tất cả mương tưới nói, để cho tưới tiêu càng thêm hữu hiệu, để cho nông dân có thể càng thêm tỉnh thì tỉnh lực trồng trọt. Hiện giờ Tây Bắc Thương hội toàn lực phối hợp, bước đầu tiên rất nhanh liền hoàn thành, nhưng chậm chạp không thấy hạt giống, căn bản không có cách nào khác tiếp tục nữa. Nhâm Tiểu Túc suy tư về biện pháp giải quyết, kết quả thời điểm này Trương Tiểu Mãn bỗng nhiên chạy tới. Thiếu soái, phía nam tới một chi Khánh thị thương đội, bọn họ nói muốn gặp ngươi, bọn họ đầu lĩnh nói mình kêu Hứa Man. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, hắn mang theo mọi người hướng hàng rào bước ra ngoài, này Hứa Man thế nhưng là người quen cũ, xem như Khánh Trần cùng tâm phúc của La Lam. Đến hàng rào ngoài tất cả mọi người thấy được ngoài thành trên đất trống đỗ lấy thật dài xe tải đoàn xe, mà Hứa Man sớm liền chờ ở nơi đó. Như thế nào không tiến hàng rào a? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Hứa Man cười nói, bên này còn có sự tình khác đâu, cho nên ta bên này thấy thiếu soái ngươi liền chuẩn bị rời đi. Nói thật Hứa Man trong nội tâm cũng có chút cảm khái, hắn vừa bắt đầu nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc thời điểm đối phương vẫn chỉ là cái bình thường lưu dân đâu, hiện giờ này cũng đã trở thành Tây Bắc thiếu soái. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc đối với Hứa Man vừa cười vừa nói, cảm giác ngươi luôn là bề bộn nhiều việc bộ dáng, mỗi lần gặp ngươi đều vội vàng chia tay. Không có biện pháp, có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm. Hứa Man nói, này đằng sau trên xe là Khánh Trần trưởng quan để ta đưa tới hạt giống, hơn nữa còn có một phần trong khi một năm giá thấp lương thực tiêu thụ hiệp nghị, Vương Thị không nguyện ý bán cho Tây Bắc lương thực nhưng ta Khánh Thị nguyện ý, chỉ có một năm sao. Nhâm Tiểu Túc hỏi, đúng, Khánh Trần trưởng quan nói các ngươi vượt đi qua năm nay liền không được cần từ Khánh Thị mua sắm lương thực. Hứa Man nói, Nhâm Tiểu Túc trong lòng có điểm cảm khái, có lẽ lúc trước tự lựa chọn từ vật thí nghiệm trong tay cứu La Lam chính là mình đã làm sở hữu quyết định trong, sáng suốt nhất một cái. Bất quá lúc trước La Lam nói muốn tới phương Bắc làm khách kia mà, hắn lần này như thế nào không có tới. Nhâm Tiểu Túc hỏi, Hứa Man sắc mặt cổ quái, là lão bản đang tại giảm béo. Chuẩn xác mà nói La Lam không phải là tại giảm béo, mà là có mục tiêu vô cùng rõ ràng rèn luyện thân thể cùng ý chí, hy vọng có thể mượn này thủ đoạn tới nhanh chóng đề cao mình siêu phàm năng lực tinh thần ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là trong khi nửa năm ma quỷ huấn luyện mà chu kỳ chính là của hắn giáo quan. Lúc này chu kỳ đang tại Tây Nam một chỗ trong sơn cốc nghênh ngang nằm ở trên ghế nằm ăn vừa mới thành thục quả đào, hắn mang theo nhất phó có thể che khuất nửa bên mặt kính dâm, ăn mặc hoa ô vuông áo sơ mi cùng đại quần cộc tựa như tai biến trước kẻ có tiền tại bờ biển bãi cát nghỉ phép tựa như. Chu kỳ bên cạnh là một chỗ thủy đàm thượng phương chính có ngân hà thác nước từ hơn 100 mét vách núi nghiêng hạ xuống. Mà La Lam thì cởi bỏ cánh tay tại dưới thác nước ghim lấy chung bình tấn. Chu kỳ cắn miệng quả đào, một bên nhấm nuốt một bên thoải mái nhàn nhã nói. Phương pháp kia ta trước kia liền dùng qua, yên tâm, khẳng định dễ dùng. Bất quá ngươi nên chịu đựng, muốn đề cao mình siêu phàm năng lực kia nhất định phải là mỗi lần đều đem mình hao tổn tinh bì lực tẫn mới được, bằng không thì không có hiệu quả. La Lam tại dưới thác nước căn bản nghe không rõ chu kỳ nói cái gì, chỉ biết này tôn tử nội tâm hẳn là đang tại vui sướng trên nỗi đau của người khác. Tại dĩ vãng, người để cho chu kỳ xử lý bất cứ chuyện gì đều phải trả tiền, nhưng duy chỉ có lần này ma quỷ giáo viên huấn luyện công tác chu kỳ không lấy một xu trả lại thích thú. Tại bên cạnh bờ cách đó không xa trả lại đắp một ít lều quân dụng, bên trong có một chút binh sĩ đang tại bận rộn chuẩn bị cho chu kỳ cơm tối, không thể không nói bọn họ lần này lên núi nguyên bộ phục vụ còn là đầy đủ rất. Trên vách núi đá bắn tung tóe hạ xuống thác nước đập nện tại La Lam trên người, La mập mạp đau khổ nhắm mắt trèo trống, lẽ ra hắn cũng quả thật có nghị lực lần đầu tiên tại dưới thác nước đứng chung bình tấn thời gian, liền vượt ra khỏi chu kỳ dự đoán. Nguyên bản chu kỳ còn tưởng rằng này hết ăn lại nằm mập mạp hội chơi xấu lười biếng kia mà chung quy thằng này từ trước đến nay đều là có thể nằm tuyệt không ngồi lên, có thể ngồi lên tuyệt không đứng. Chu Kỳ Tại lên núi lúc trước từng đối với La Lam nói. Người này cũng không biết suốt cái gì Tà Phong không nên rèn luyện chính mình, loại này huấn luyện cường độ ngươi có thể kiên trì 3 ngày cũng không tệ rồi. Có thể ra ngoài ý định chính là, La Lam đã giữ vững được nửa tháng. Hơn nữa lần đầu tiên La Lam tại dưới thác nước khiêng 1 giờ, nửa tháng trôi qua thằng này đúng là đã có thể tại dưới thác nước trọi cứng 6 giờ. Mỗi ngày La Lam đều sẽ đem mình cho giày vò tình trạng kiệt sức, không giày vò đến chính mình thiếu chút thổ huyết cũng không coi xong, cái này để cho Chu Kỳ người huấn luyện viên này cảm giác vô cùng không thú vị, hoàn toàn không có tra tấn người khoái cảm. Dùng Chu Kỳ nói chính là, ta không thu tiền đảm đương giáo quan, thuần túy là chạy răn dạy ngươi tới, ngươi muốn như vậy có thể khiêng ta đã có thể bắt đầu thu phí đấy a quảng cáo. Nhưng La Lam mặc kệ nhiều như vậy, có đôi khi hắn ở trong thủy đàm phao quá lâu, sau khi lên bờ phát hiện mình còn không có đạt tới cực hạn, lại vẫn hội khiêng binh sĩ phụ trọng đi chạy việt dã. Thời điểm này Chu Kỳ đối với thác nước hô to, đến 6 giờ xuất hiện đi, lại đợi hạ xuống thân thể ngươi thì không được. Trong khi nói chuyện thác nước bị Chu Kỳ dùng khống nước năng lực cho tách ra tựa như cuốn mảnh vải bị người nhổ lên tựa như. La Lam lau đem mặt nước chảy đi đến bờ tới nói với binh sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm phụ trọng cho ta lấy ta không tới cực hạn, phải luyện thêm trong chốc lát. Chu Kỳ nạp buồn bực, ta nói ngươi mập mạp này là phát cái gì thần kinh a, làm sao lại đột nhiên vươn lên hùng mạnh nữa nha, ai kích thích ngươi rồi sao? Bình thường cũng không cần ngươi chiến đấu a, ngươi như vậy khắc khổ là đồ gì? Ngươi biết cái gì, La Lam cầm khăn mặt xoa xoa thân thể nói. Ta chỉ không hề ngừng rèn luyện chính mình, để cho tinh thần của mình ý chí đủ cường đại ta những đứng ở đó anh linh thần điện bên trong các huynh đệ tài năng ở trong ngày thường nhiều ra tới đi vòng một chút. Người nghĩ a ta tinh thần lực muốn đầy đủ bọn họ toàn bộ ngày 24 tiếng đồng hồ đứng ở bên ngoài, bọn họ chẳng phải là cũng không cần chịu được anh linh thần điện bên trong hắc ám sao? Chu Kỳ sửng sốt một chút, liền bởi vì vậy, không phải là vì trở nên mạnh mẽ thống nhất hàng rào liên minh gì. Thống nhất hàng rào liên minh có ý gì? La Lam khinh thường nói. Ta liền vì cái này, làm sao vậy? Không có việc gì, Chu Kỳ lần đầu tiên không có lại tiếp tục chào phúng La Lam. Buổi tối còn có chương 1, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.